quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với binh lính bình thường mà nói, lính trinh sát được huấn luyện bởi hầu tử đều là những người tinh nhuệ, nhưng với cao thủ chân chính mà nói, bọn họ vẫn còn kém xa. Nếu Lý Lăng Duệ và Trần An Tiệp phái cao thủ mai phục vách đá, thì lính trinh sát của hầu tử chưa chắc đã phát hiện ra. Nghe Kim Phi nói vậy, Trương Lương cũng phục hồi tỉnh thần, trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ vây thành tất khuyết. Cái gọi là vây thành tất khuyết là ở thời điểm vây thành, cố ý đề ra một chỗ hổng, nếu không kẻ địch trong thành sẽ liều chết chống cự, tăng thêm thương vong cho chính bọn họ. Cố tình để ra một chỗ hổng, kẻ thù trong thành sẽ nghĩ đây là may mắn, nghĩ có thể chạy trốn từ chỗ hổng này, từ đó có thể phân tán ý chí chiến đấu của kẻ thù. Trước đây Trần An Tiệp cố ý để lại một chỗ hổng ở phía nam, là vây thành tất khuyết, bây giờ không phái người trấn giữ vách núi, có lẽ cũng là vây thành tất khuyết. Chỉ là cái trước thì rõ ràng hơn, còn cái sau thì hơi mơ hồ. Hầu tử, ngươi lập tức cho người đi thử đường đấy đi, Trương Lương lạnh lùng nói. Phu nhân, phiền người lấy cho ta một bộ quần áo của tiên sinh. Hầu tử nhìn Tả Phi Phi, lấy luôn nội giáp của ta đến đây. Kim Phi nhắc nhở, Tả Phi Phi nhanh chóng chạy về gian nhà chính, lấy ra nội giáp và trường bào của Kim Phi. Đại vĩ, ngươi cải trang làm tiên sinh đi. Một nhân viên hộ tống từ sau lưng hầu tử bước ra, mặc nội giáp và trường bào vào người, sau đó lấy ra một cái mũ của ngư dân đội vào, che đi mũ sắt. Nhân viên hộ tống này có thân hình và dáng người tương đồng với Kim Phi, còn dùng cả mũ của ngư dân để che mặt, đúng là người bình thường không thể nhận ra gã. Hầu tử đi vòng quanh đại vĩ, xác nhận không có vấn đề, lúc này mới gật đầu. Hơn chục nhân viên hộ tống vây đại vĩ ở giữa, đi về phía vách đá phía tây. Hàn Phong nháy mắt với thuộc hạ của mình, tên thuộc hạ đó cũng đi theo. Chưa đầy 10 phút sau, vô số tiếng súng dày đặc vang lên. Người của Hàn Phong vội vàng chạy tới, hoảng sợ báo cáo. Tiên sinh, Trương soái, phía tây thật sự có cao thủ mai phục, bọn họ có bao nhiêu người? Hàn Phong hỏi, gần vách đá có 7 người phục kích, đại vĩ trung 4 mũi tên, nếu không phải mặc nội giáp, thì gã sẽ bị bắn chết. Thuộc hạ nói, cách đó 3 dặm cũng có rất nhiều người đi ra, mồ hôi lạnh trên mặt Trương Lương lập tức rơi xuống. Nếu không phải Kim Phi nhắc nhở, có lẽ đám người Hàn Phong hầu tử sẽ dẫn Kim Phi xuống vách đá, rồi sẽ chui vào bẫy của kẻ thù. Mặc dù Kim Phi đã nhìn thấu âm mưu của kẻ thù, không chúng mai phục, nhưng đường thoát cuối cùng đã bị chặn, Kim Phi rời đi bằng cách nào nữa đây? Hàn Phong muốn hỏi Trương Lương xem có phương án dự phòng nào không? Nhưng sau khi quay ra lại thấy sắc mặt Trương Lương còn nghiêm nghị hơn cả mình, ngược lại sắc mặt Kim Phi tương đối bình thường. Tiên sinh, có phải ngài có phương án gì phải không? Hàn Phong vội nói, Trương Lương cũng nhìn sang đầy mong đợi. Dựa theo tính cách của Kim Phi, nếu đã đoán được sẽ có kẻ thù mai phục, nhất định sẽ có sắp xếp. Tạm thời không nói chuyện này, Kim Phi lắc đầu nói, trước tiên tìm cho ta một cây trống trận, đưa nó đến khoảng trống phía trước. Hàn Phong muốn hỏi Kim Phi cần trống để làm gì, nhưng Kim Phi đã ra khỏi viện, anh ta chỉ có thể chạy theo, lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên. ZZ để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à, cách chương.